Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953. Công thủ vô địch, Cao Sius lượng máu vững vàng hạ xuống lấy. Hoàng hôn lĩnh vực trầm mặc để hắn không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Theo thuộc tính giảm phân nửa cung binh lui khỏi vị trí hàng hai. Lâm Phong Thành là chủ lực phát ra, mà lại hết thảy xác thực như là Lâm Phong chỗ tính toán bình thường. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Cao Sius lượng máu chỉ thấy đáy, không có bất kỳ cái gì biến số. 33.718.399. Theo Lạc Nhật Dư Huy chuyển đổi thương tổn đánh ra một kích cuối cùng, Cao Sius thân thể trực tiếp ngã xuống hóa thành một đạo bạch quang. Lâm Phong thở dài ra một hơi, hắn hưng phấn nói, xong. Cung binh gật gật đầu, hắn đi tới một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Mà lúc này Lâm Phong thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức kia cuồng bạo bá đạo, tựa hồ không cho kháng cự. Đó là vô địch hơi thở đế vương. Cỗ khí tức kia thậm chí muốn so chủ thần truyền thừa khí tức càng thêm cường đại. Thứ gì? Cung binh kinh ngạc đứng lên nhìn về phía Lâm Phong. Bởi vì cỗ khí tức này là hắn cho đến trước mắt gặp qua cường đại nhất. Mà lại hắn có một loại cảm giác, tựa hồ Skarner đều chưa từng nắm giữ dạng này khí tức. Thậm chí kém rất nhiều. Tiểu tử này đến cùng được đến như thế nào truyền thừa? Cung binh kinh hãi không gì sánh được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phong trên thân truyền thừa đáng sợ như thế. Chẳng lẽ không phải thần vương truyền thừa, là thần hoàng truyền thừa? Nghĩ đến chủ thần kinh lịch về sau, cung binh cảm thấy tựa hồ Lâm Phong truyền thừa so chủ thần càng thêm cường đại. Mà lúc này ánh sáng màu vàng đột nhiên đại thịnh, Lâm Phong ngửa đầu kêu đau lấy, trên mặt hắn vô cùng thống khổ. Hắn duỗi hai tay ra cả giận nói, là như vậy, đúng, chính là như vậy. Một đạo ánh sáng màu vàng hóa thành ánh sáng vòng khuếch tán ra đến. Đó là Lâm Phong chiến thần lĩnh vực, mà lúc này tựa hồ cũng là thích ứng cỗ này truyền thừa. Lâm Phong giận dữ hét, lão tử, chống nổi đến, uống, Noceris chiến tranh lĩnh vực. Ánh sáng màu vàng chính thức khuếch tán ra đến, một loại cuộn trào không gì sánh được khí tức truyền đến. Trong chớp nhoáng này cung binh thậm chí cảm giác mình hoàng hôn lĩnh vực đều không thể áp chế Lâm Phong chiến thần lĩnh vực. Mà lúc này theo chiến thần lĩnh vực khuếch trương triển khai, sau lưng Lâm Phong một đạo cao lớn không gì sánh được bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó là cái gì? Cung binh nhìn về phía bóng người vàng óng. Trong chớp nhoáng này hắn có một loại muốn thần phục cảm giác. Đạo thân ảnh kia quá mức cường đại, ta chỗ đi qua đường. Lúc này cái kia bóng người vàng óng đột nhiên mở miệng nói, ngươi nếu chỉ là đường cũ hành tẩu, vậy được thì cuối cùng rồi sẽ có hạn, nhưng phần cuối cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nỗ lực, a, chiến thần người thừa kế. Lâm Phong hưng phấn gật gật đầu. Nơi xa cung binh trợn mắt hốc mồm. Hắn nghe ra cái này bóng người vàng óng trong lời nói ý tứ. Phần cuối cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây có phải hay không đang bày tỏ hắn đã đạt tới đỉnh phong chi cảnh, cơ hồ đã đến mạnh nhất tầng thứ. Cung binh thấp giọng lẩm bẩm nói, là thần vương, vẫn là thần hoàng, thậm chí càng cao tầng thứ sao? Theo hết thảy khôi phục bình thường, lúc này Lâm Phong trên mặt lấy nụ cười hướng về cung binh đi tới. Hắn gật đầu cười nói, đi thôi binh ca, ta đã toàn bộ xong. Thần vẫn cổ chiến trường. Theo Lâm Phong bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này đối với mọi người không tính nam nhân xa lạ cười đối chỗ có người nói, xin nhiều chỉ giáo, các vị. Có chiến thần lĩnh vực đại thần vậy mà cũng bị ta binh ca thu phục sao? Vodka cười nói, Lâm Phong, ngươi là làm sao bị lừa tiến đến? A ha ha ha, ha ha ha ha ha, Ha ha ha, theo mọi người cười rộ lên. Cung Bình cũng là đi tới nói ra. Chuẩn bị vài ngày sau, ta sẽ cùng Lâm Phong cùng một chỗ tiến vào thần vẫn cổ chiến trường. Đương nhiên còn có chủ thần. Hoa, rốt cục vẫn là muốn đi vào chỗ đó sao? Nghe nói chỗ đó tiến vào đều là vô cùng thần bí cường giả. Lâm Phong cùng ngươi cùng một chỗ cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lấy binh ca thực lực tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phong tiểu tử này có thể hay không liên lụy ngươi? Ngươi một người có thể hay không càng tốt hơn một chút? Lúc này cân nhắc rất nhiều, Miêu Thần mở miệng nói. Coi như chỗ đó cao thủ như mây, lấy ngươi thực lực bây giờ cũng không cần một cái thuẫn chiến đi. Hắn cũng không phải phổ thông thuẫn chiến đơn giản như vậy. Cung Bình cười cười, đi thôi. Cấp 208 thần cấp lĩnh chủ Cloder là một cái to lớn loài bò sát. Hoặc là một cái nắm trong tay độc tố cùng các loại dị thường trạng thái quái vật kinh khủng. Luân phiên công kích cùng phòng ngự có lẽ cái này Cloder kém một chút. Nhưng là so với khống chế lời nói là không có bất kỳ cái gì địch thủ. Không được, trước đó lão cửu bọn họ đội ngũ cũng thử qua. Có người nói, tựa hồ nói không có trung vị thần trở lên tiến giai không cách nào chống cự Cloder khống chế. Bình thường, dù sao Cloder dị thường trạng thái kỹ năng quá nhiều, quá ác tâm, mấy cái người chơi nhìn xa xa Cloder. Đối với bọn hắn tới nói đi quan sát các cái thế lực đội ngũ đến đối kháng Cloder cũng là một kiện. Mỹ thực, mà lúc này hai bóng người đột nhiên buông xuống, là cuồng thần Công Binh. Hắn tới nơi này làm cái gì? Cái kia không phải Lâm Phong sao? Hắn làm sao cùng với Công Binh? Hai người bọn họ liên thủ. Không biết tình huống người chơi nghị luận, mà lúc này Công Binh nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu. Không có vấn đề, không cần quá nhiều lời nói ngữ. Một ánh mắt đối phương thì giải hắn ý tứ. Dạng này đồng đội không thể nghi ngờ là trong lòng mỗi người lựa chọn tốt nhất. Nơi xa Cloder tựa hồ là cảm giác được cái gì. Nó bắt đầu giãy giụa thân thể nhìn bốn phía. Nếu có người dựa vào gần một chút thì sẽ phát hiện cái này đại trùng tử trong mắt vậy mà tràn đầy vẻ sợ hãi. Hoàng hôn lĩnh vực, Cung Binh hai tay chống mở. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực mở ra sau hắn vọt thẳng hướng Cloder. Genesis chiến tranh lĩnh vực. Theo Cung Binh nghênh tiếp Cloder. Lúc này Lâm Phong cũng là căng ra chiến thần lĩnh vực. Càng thêm lóa mắt ánh sáng màu vàng lập lòe toàn trường. Trầm mặc, Cloder thân thể run lên. Trong mắt của hắn xuất hiện kinh hãi ánh mắt. 318.387.394. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, Lạc Nhật Dư Huy, 57.573.839. Trong nháy mắt, tiếp cận 90 triệu mức thương tổn từ Cung Binh một người đánh ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mà lúc này càng chuyện kinh khủng phát sinh. Lâm Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là tại Cloder trước mặt. Kim sắc chiến thần lĩnh vực trong nháy mắt đánh ra mức thương tổn 48.399.273. Uống 53.372.198. Trong nháy mắt 100 triệu mức thương tổn từ Lâm Phong đánh ra. Cái này so Cung Binh càng thêm khoa trương, mức thương tổn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hai người một giây tiếp cận 100 triệu DPS không thể nghi ngờ là khủng bố. Mà kinh khủng nhất là toàn trường bị trầm mặc, Cloder không có nửa phần công kích năng lực. Mà chiến thần lĩnh vực cùng Lâm Phong công kích thường phụ ra mức thương tổn đều là thật sự thương tổn. Cái này cũng không nhìn quái vật kháng tính. Hai người một công một thủ lĩnh vực đặc tính cơ hồ đã là vô địch tồn tại. 3 phút, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, một cái cấp 200 thần cấp lĩnh chủ bị đánh chết tại chỗ. Có người yên lặng thu video kinh hãi nói, thần cấp boss đã là bị ngược tồn tại. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.